Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hẳn là biết, hôn nhân quan trọng nhất là phải có tình yêu chứ. Cô khiêu khích mà hỏi anh. Đừng nói với tôi, rằng em vẫn còn tin vào cái chuyện hoang đường này. Vệ Tường giọng nói vô cùng mỉa mai. Đương nhiên là em tin rồi, hôn nhân không thể nào không có tình yêu được. Cô trừng mắt nhìn anh. Phải không? Anh hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện lên một nụ cười trào phúng sắc như là đau, đâm thật sâu vào trong máu thịt. Vậy thì em nói cho tôi biết. Trước kia hai chúng ta cũng lấy tình yêu để làm tiền đề cho hôn nhân. Vậy thì tại sao chúng ta lại thất bại chứ? Cô im lặng không nói gì. Đối với cô, anh một lần gặp gỡ là cho cả đời. Một lần cho cả đời là một quan điểm trong trà đạo của Nhật Bản. Mỗi một ly trà đều là độc nhất vô nhị. Mỗi một con người cũng có một không hai. Suốt cả cuộc đời, cuộc gặp gỡ trong lúc ấy là đẹp nhất. Nhân duyên nếu như đã bị trôi qua thì có thể vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Tình yêu đã đi đã đánh mất, cũng sẽ không có thể nào có lại một lần nữa. Cô đã từng yêu anh một cách say đắm. Cô nghĩ nếu sau này cô có thể yêu thêm một vài lần nữa thì nhất định sẽ không điên cuồng giống như mối tình đầu ấy được. Cô vĩnh viễn sẽ không còn là một cô gái 20 tuổi vô tư hồn nhiên như là ngày xưa, mà tha thiết yêu một chàng trai trẻ lạnh lùng ít nói. Hải Sắc mỉm cười, nhớ lại lần đầu tiên của hai người gặp nhau, đôi môi hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Này cô, mang hộp đồ nghề kia đưa đây cho tôi. Ngày hôm đấy, cô cùng bạn học đến thăm cô nhi viện, cùng các em cô nhi tập hát vui đùa. Cô cảm thấy có một chút mệt nên lén lén tìm một góc vắng vẻ để nghỉ ngơi. Trong lúc đang ngồi tựa lưng vào tường định chợp mắt một chút thì một mệnh lệnh rất là không khách khí bỗng vang lên ở phía trên đầu cô. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu thì xem tiếng nói đó phát ra từ nơi nào. Là tôi đang gọi cô đó. Tiếng nói kia nghe thật là thô lỗ. Cô chớp mắt mấy cái, cuối cùng nhìn thấy được một gương mặt kia, anh đang ngồi trên mái nhà, bàn tay chỉ về phía cô. Anh muốn cái gì? Là hộp dụng cụ đó, nó ngay ở dưới chân cô. Ngay ở dưới chân cô ư? Hải Sắc bối rối nhìn xuống chân, quả nhiên phát hiện trên bãi cỏ là một đồ đụng dụng cụ sửa chữa nhỏ bằng plastic. Bên trong là một mớ dụng cụ lộn xộn, nào là búa cùng với đinh. Là anh cần cái này sao? Đúng vậy, cái tên tiểu quỷ A Minh nghịch ngợm đã đem cái hộp vứt ở dưới đó rồi bỏ chạy đi đâu mất. Cô đưa cái hộp đó lên đây giúp tôi. Đưa lên ư? Cô đưa cao cái hộp dụng cụ rồi nhón gót, cố gắng hết sức vươn tay thật dài, nhưng vẫn không chạm được đến tay anh. Thật là xin lỗi, tôi hơi thấp. Bên kia có một cái thang, cô leo lên đó đưa cho tôi được chứ? Muốn cô trèo lên cái thang ư? Đó là điều không thể, cô có chứng sợ độ cao nha. Cô hốt hoảng lắc đầu từ chối. Anh không thể xuống đây lấy sao? Nếu như tôi có thể, còn có thể cần đến cô giúp sao? Anh trừng mắt nhìn cô một cách không kiên nhẫn. Chân của tôi đang bị mắc kẹt vào một lỗ thủng trên này. Cô mang dụng cụ đến đây cho tôi nhanh lên. Thế nhưng mà... Đừng có nhường nhịn gì nữa. Nhanh tay nhanh chân lên một chút đi. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh bỗng chốc lóe sáng như là có một ma lực thu hút kỳ lạ. Cô nhất thời thất thần không thể từ chối. Không còn cách nào khác hơn là đành phải miễn cưỡng mà gật đầu. Từ từ đi đến bên chiếc thang kia. Một tay ôm cái hộp, một tay nắm chặt chiếc thang mà từng bước leo lên một. Cô không dám nhìn xuống dưới, ánh mắt vẫn cứ tiếp tục nhìn lên phía trên. Cuối cùng cô cũng leo được lên mái nhà. Cô vội vàng đem cái rương đặt xuống, hai tay nắm chặt vào mép ngoài của mái nhà. Sau đó, cô cẩn thận nhìn chung quanh, tìm được một người đang ngồi một cách khó nhọc trên nóc nhà. Chân anh ta bị ngắt kẹt vào một lỗ thủng trên mái. Ngoài miệng còn ngậm một điếu thuốc, đôi tay đang vò rối bời mái tóc. Sáng vẻ bất lực giống như một con thú bị mắc bẫy. Cô nhịn không được mà thốt lên một tiếng cười. Cô cười cái gì chứ? Anh trợn mắt nhìn cô. Không có gì. Cô vội vàng thu lại nụ cười. Đôi môi phất hồng vẫn còn phảng phất một chút vui vẻ. Nhưng mà làm sao anh lại bị mắc kẹt ở đây vậy? Tôi leo lên đây để sửa mái nhà. Sau đó thì sao? Sau đó thì bị mắc kẹt. Anh hít một hơi thuốc. Sáng vẻ giống như lạnh lùng không muốn giải thích thêm gì nữa. Dường như anh đang rất là xấu hổ. Là do làm tổn hại tới sự tôn nghiêm của đàn ông sao? Cô lặng lẽ nhuyễn môi. Để tôi cái lưỡi cưa. Anh ra lệnh. Lưỡi cưa ư? Là cái nào chứ? Không phải chứ. Ngay cả lưỡi cưa cô cũng không biết sao? Nó giống như một con dao nhỏ, ở bên cạnh có răng cưa đó. Thấy rồi nha. Cô chậm rãi rút cái lưỡi cưa ra. Có phải là cái này không? Để nó qua đây cho tôi. Đem qua ư? Cô do dự ước lượng khoảng cách giữa cô và anh. Có lẽ khoảng cách là hai sải tay đi. Cô cần phải leo lên và đi trên mái nhà. Ai, vì sao cô lại tự chuốc lấy phiền phức cho mình như thế này chứ? Nếu sớm biết như vậy, cô giả bộ là như là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.